Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1370, Đông Hải gặp nạn 1, gocchuyenaudio.com, Nguyên Bảo hơi đỏ mặt nói, không có đâu, chúng tôi đệ tử một nhánh này, trong tên đều có một chữ bảo, còn có thiên bảo, linh bảo. Diệp Thiếu Dương nghiêm trọng hoài nghi sư phụ bọn họ là đồ lười bớt việc. Có ai tên pháp bảo hay không? À, cái này quả thực không có. Nguyên Bảo gãi đầu, dáng điệu thơ ngây. Diệp Thiên Sư, chúng ta bây giờ xuất phát đi. Được, đúng rồi, Huyền Không Quan ở đâu, quá xa mà nói. Phải ngồi máy bay đi, đúng rồi, cậu là như thế nào đến đây? Ngồi xe lửa, mấy giờ xe lửa cao tốc là tới? Không thể nào, nhanh như vậy, Huyền Không Quan rốt cuộc ở đâu? Nguyên Bảo giảo hoạt cười cười nói. Diệp Thiên Sư anh đoán chút xem, Quảng Đông, Nguyên Bảo lắc đầu, Phúc Kiến, Nguyên Bảo vẫn lắc đầu. Diệp Thiếu Dương lại đoán Hải Nam, vẫn không đúng, bản thân hoàn toàn hết chiêu, thành thị vùng duyên hải phía nam hắn biết đến, cũng chỉ có ba cái này. Nguyên Bảo thấy hắn đoán không trúng, cực kỳ vui vẻ. Người bình thường đều không đoán được bởi vì vị trí thật sự của Huyền Không Quan, không ở phía nam, mà là ở phía đông, không phải Nam Hải Huyền Không Quan sao? Diệp Thiên Sư à, anh cũng bị câu này làm lạc đường rồi. Câu này là người cổ đại nói. Nguyên Bảo ho khan hai tiếng, bày ra một tư thái học giả nói. Ở thời cổ cái gọi là Nam Hải thật ra là Đông Hải hiện tại, bởi vì đường triều trước kia quốc đô phần nhiều ở Trường An, phóng mắt Trung Nguyên, khắp nơi đều là phía Nam, cho nên đem hải vực phía Đông đều gọi là Nam Hải. Cho nên, đàn tràng Quan Âm Bồ Tát Phổ Đà Sơn ở Chiết Giang, rõ ràng là Đông Hải, Bồ Tát lại cũng bị người ta xưng là Nam Hải Quan Thế Âm. Diệp Thiên Sư bác học đa tài, những thứ này nhất định đều biết, chỉ là bị hai chữ, Nam Hải, lầm đường. Phải, quả thật bị lầm đường rồi. Diệp Thiếu Dương giả bộ rất giống, trong lòng lại nghĩ ta biết cái rắm à. Đông Hải, Đông Hải phạm vi cũng rất lớn nhỉ, Huyền Không Quan ở đâu? Nguyên Bảo nói, Diệp Thiên Sư, anh thân là đạo sĩ, nên biết đến nha. Có gì quan hệ với đạo sĩ? Đông Hải Tiên Sơn, từ xưa đã có Phương Hồ, Doanh Châu, Bồng Lai. Huyền Không Quan, thật ra ngay tại trên đảo của Bồng Lai Tiên Sơn. Nguyên Bảo nói xong, lại giải thích. Nhưng không phải Bồng Lai hiện tại nổi tiếng kia, mà là ở phía đông của Đại Bồng Lai, có một hòn đảo hải ngoại lẻ loi, là Bồng Lai đảo đích thực, Huyền Không Quan ngay tại trên đó, từ Đại Bồng Lai ngồi thuyền đi ra, đại khái nửa ngày là tới. Thì ra, ở nơi đó, Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, làm một đệ tử đạo môn, hắn đương nhiên từng nghe nói Đông Hải Tiên Sơn, hơn nữa so với người thường biết càng nhiều hơn. Cái gọi là Đông Hải Tiên Sơn, thực tế là ở ba chỗ bảo địa vị trí tuyệt hảo trung đại phong thủy, ở mắt phong thủy, linh khí so với đại lục tràn đầy hơn nhiều, cho nên thời cổ có rất nhiều pháp sư đều tìm kiếm ba hòn đảo này đi tu luyện, ngẫu nhiên bị ngư dân và thương thuyền vân vân nhìn thấy, lại không cho phép lên bờ. Dân chúng vì thế phát huy các loại tưởng tượng, đem ba tòa hải đảo này miêu tả thành chỗ tiên nhân ở lại, ngay cả hoàng đế cũng tin. Tần Thủy Hoàng từng phái quốc sư Từ Phúc tới Đông Hải tìm kiếm tiên sơn, kết quả Từ Phúc dẫn đồng nam đồng nữ đi lưu cầu, phát triển trở thành một quốc gia. Các đời đế vương, sự tích phái người đi Đông Hải tìm kiếm tiên sơn nhiều không kể hết. Trên thực tế, chỉ có gocchuyenaudio.com, người của giới pháp thuật biết cái gọi là ba tòa tiên sơn, là bị pháp sư trên đảo dùng phù trận phong ấn lại, đừng nói là người thường, cho dù là pháp sư đi cũng rất khó tìm được, sau này chậm rãi cũng không có pháp sư đến, qua mấy trăm năm, giới pháp thuật đã sắp đem địa phương này quên đi. Diệp Thiếu Dương là thật không biết thì ra Huyền Không Quan ngay ở trên Bồng Lai Sơn trong truyền thuyết. Lập tức gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc kể cho nàng chuyện này. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ, bảo hắn tự mình đi trước, thứ nhất từ Hạ Môn đến Giao Đông, so với từ Thạch Thành đi xa hơn nhiều, hơn nữa nàng phải đợi gặp sư phụ, nói với lão một tiếng, cho nên bảo Diệp Thiếu Dương đi trước, tối nay bản thân sẽ chạy qua gặp nhau. Diệp Thiếu Dương thu thập đồ đạc mang theo Nguyên Bảo tới nhà ga, mua hai tấm vé xe lửa tới Giao Châu. Cách tàu chạy còn có 2 giờ, Nguyên Bảo lần đầu tiên đến Thạch Thành, bảo Diệp Thiếu Dương dẫn hắn đi dạo ở phụ cận. Phụ cận nhà ga có con đường tạp hóa bán đồ cổ, Diệp Thiếu Dương dẫn Nguyên Bảo đi dạo một vòng, tốn 20 tệ, mua cho hắn một chiếc nhẫn phỉ thúy Vân Nam chính tông cực phẩm, xem như lễ gặp mặt. Thời điểm từ đầu phố đi ra, một lão đạo sĩ thiết khẩu trực đoạn ngăn Diệp Thiếu Dương, nói hắn sắp tới có huyết quang tai ương, cứ đòi tính cho hắn một quẻ. Diệp Thiếu Dương nào để ý đến hắn, trực tiếp rời khỏi, lão đạo sĩ phía sau còn đang thao thao bất tuyệt giảng thuật lời phán tử vi đấu số. Nghe cũng rất chuyên nghiệp. Nguyên Bảo xoa cái đầu chọc của mình, nói, cậu cũng biết tử vi đấu số. Diệp Thiếu Dương hỏi, biết một chút, Nguyên Bảo quay đầu nhìn lão đạo sĩ kia một cái nói. chỉ luận tướng thuật cùng bói toán, dân gian cũng có rất nhiều người tài ba, dưới Ngũ Đài Sơn chúng tôi có một đạo sĩ rất lợi hại, biết bấm đốt ngón tay, bấm phải nói là chuẩn. Dân gian người tài ba là có, nhưng giống loại thầy tướng số này, 89 phần 10 đều là biết chút da lông mà thôi. Nguyên Bảo đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, nhìn chằm chằm mặt hắn một hồi, chần chờ nói. Lúc trước chưa chú ý, hiện tại nhìn, anh ấn đường phát trắng, khóe mắt biến thành màu đen, xem sắc mặt. Thật sự có tai ương huyết quang nha. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, lấy ra âm dương kính soi mặt mình một phen, quả thật sắc mặt không tốt. Đây là tôi hai ngày nay không ngủ ngon, không quan hệ với tướng diện. Diệp Thiếu Dương không coi trọng. Không phải, chúng ta vừa lúc phải đi xa, bằng không sư huynh bói một quẻ đi, bói thẻ chuẩn nhất. Nguyên Bảo từ trong tướng mạo hắn nhìn ra huyết quang, không thuận theo không buông tha nói. Nếu bói thẻ ra tôi hôm nay không nên đi xa, tôi liền không đi nữa. Cái này, Nguyên Bảo cứng họng, Diệp Thiếu Dương cười cười. Cho nên tôi chưa bao giờ bói thẻ đoán quẻ cho mình, tôi làm bất cứ chuyện gì, chỉ xem muốn đi làm hay không, su cắt tị hung không phải phong cách của tôi. Nói xong ngang nhiên rời khỏi. Nguyên Bảo đứng ở tại chỗ kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, lẩm bẩm. Không hổ là Diệp Thiên Sư nha, đúng là có cá tính. Từ con đường đi ra, đối diện là một ngã tư đường, một trận gió đột nhiên thổi tới, một đống giấy hoàng phiếu không biết từ nơi nào thổi đến, bay múa đầy trời. Trong đó một tờ giấy hoàng phiếu chui vào trong túi quần Diệp Thiếu Dương. Diệp đại ca, Nguyên Bảo phát hiện không thích hợp, muốn nhắc nhở hắn. Làm gì? gocchuyenaudio.com Người muốn ăn cái gì? Diệp Thiếu Dương dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng lộ ra. Ngay cả Nguyên Bảo cũng có thể phát hiện dị tượng, đương nhiên trốn không thoát chi giác của hắn. Hắn đã sớm chú ý tới tờ giấy hoàng phiếu kỳ quái kia, là bị một luồng âm khí chi phối, bên trên tựa như có một tà linh bám vào. Muốn ra tay bắt nó quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Thiếu Dương linh cơ khẽ động quyết định tạm thời không đi quản nó, xem một con tà linh này to gan đến mức bám vào trên người mình, rốt cục muốn làm gì. Cách chương.